Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, tập trung Vương Phủ vì cờ thiên minh tăng thêm. Trấn Đông Thành, Vương Thiên Sách tư nhân ngoại phủ, một gian trong đại sảnh, giờ phút này đã tụ mãn từ tứ phương gấp trở về tướng sĩ. Còn có đại lượng vương gia tinh anh, tất cả mọi người nhìn lấy trung tâm uống trà trong Vương Thiên Sách. Đường ca, hiện tại trong vương phủ đều loạn cả một đoàn, đám kia tông lão lẫn lộn cùng nhau, vì các mạch tử tôn tranh đoạt vị trí gia chủ a. Đường ca, bây giờ Vương Hùng chết, gia chủ liền có thể kế thừa vương vị a, ngươi làm sao tuyệt không gấp, vạn nhất các trưởng thượng định ra đến, này có thể như thế nào cho phải? Một cái vương gia tử tôn lo lắng nói. Đúng vậy a, hầu gia, vương gia gia chủ, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Một đám tướng sĩ cũng một mặt lo lắng. Từ khi Vương Trung Toàn trở lại Đông Phương Vương Phủ, tất cả mọi người biết, Vương Phủ thời khắc mấu chốt nhất đến. Giờ khắc này, gần như sở hữu vương gia có thể chen mồm vào được tử tôn, đều liều mạng chạy về Vương Phủ, có thể... Vương gia năng lực mạnh nhất, uy vọng lớn nhất Vương Thiên Sách, thế mà không có trở về, phản mà ngồi ở Trấn Đông Thành uống trà. Cái này có thể đem Vương Thiên Sách nhất hệ người gấp không nhẹ. Vương Thiên Sách uống trà, nhìn không ra vẻ lo lắng, bởi vì còn có một ít chuyện không nghĩ thông suốt, tỉ như Vương Trung Toàn vì sao bỗng nhiên trở về. Vương Tổng Quản hồi phủ, làm những gì? Vương Thiên Sách nhìn về phía một cái đường đệ. Hết hạn ta từ trong phủ đi ra. Vương Tổng Quản đều tại gọt mộc, chế tác trong quan tài. Vô cùng cẩn thận, không bình thường tinh xảo điêu khắc quan tài. Đường đệ giải thích nói, thân thủ chế tác quan tài. Vương Thiên Sách nhíu mày. Đúng vậy a, trong phủ đều truyền khắp. Vương Hùng chết tại Thiên Lang Cốc, bị một đám thanh lang gặm nuốt liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn, chết không toàn thây a. Vương Tổng Quản trở về là vua hùng làm một cái quan tài, lấy tận trung nghĩa. Đường đệ giải thích nói, vương lão thật đúng là trung tâm a. Vương Thiên Sách cảm thán nói, đúng vậy a, ai cũng có thể nhìn ra được hắn trung tâm. Vương Hùng vừa chết, qua thần mộ sơn sở hữu tôi tớ toàn tán đi, chỉ có hắn một người trở về. Không, còn có một cái hắn tôi tớ, bất quá người kia lạ mặt gấp, cũng không nói chuyện, tựa như là người câm, khả năng trên đường thu lưu đi. Đường đệ nhớ lại nói, người trưởng thượng kia nhóm có hay không tìm hắn muốn kim ấn. Vương Thiên Sách nhìn về phía đường đệ, muốn ăn. Ngày đầu tiên liền đi muốn a, có thể vương quản gia căn không để ý tới, chỉ vùi đầu làm quan tài. Các trưởng thượng càng là liên hợp lại bức thoái vị. Vương quản gia mới nói, sau 3 ngày lấy thêm ra đến. Đường đệ nhớ lại nói, sau 3 ngày không phải Vương Hùng sinh nhật. Vương Hùng chính thức 18 tuổi, trưởng thành. Vương Thiên Sách hơi nhíu mày. Ai nói không phải đâu, muốn lúc trước, ấn đạo lý nói, sau 3 ngày, Vương Hùng trưởng thành, trở thành gia chủ, kế thừa vương vị, thế nhưng là, người nào nghĩ đến hắn cái này con ma chết sớm. Đường đệ cười nói, có thể Vương Thiên Sách lại là trừng mắt. Đường đệ cười ngượng ngùng một chút, ta nói sai, bất quá, Vương Hùng đều đã chết. Đường ca ngươi lo lắng cái gì? Nói nhảm, nói tiếp. Vương Thiên Sách âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, vương quản gia trong phủ lại chạy không thoát. Bây giờ tập trung tinh thần là vua hùng làm một cái tang lễ. Tang lễ sau lấy ra kim ấn, ai cũng tìm không ra lời nói đến, liền không có lại bức vương quản gia giao ra kim ấn. Dù sao, lại chạy không thoát. Đường đệ giải thích nói, sau đó thì sao? Trong phủ các trưởng thượng liền chính mình tiếp lấy nhau nhau. Đại khái làm lưỡng phái, một phái ủng hộ Vương Thiên Huy, một phái ủng hộ Vương Thiên Minh. Bất quá, ủng hộ Vương Thiên Huy tông lão nhiều một ít. Đường đệ nói ra, Vương Thiên Huy, ngày xưa thế nhưng là vương gia tin cậy nhất người một trong a. Phụ trách Đông Phương Vương Phong địa chính vụ, đại quyền trong tay, môn sinh cố lại vô số, xác thực năng lực phi phàm, vương gia một mạch nhất tuyệt, liền lập tức đi ra đoạt quyền. A, Vương Thiên Sách lộ ra một tia cười lạnh. Đúng vậy a, Vương Thiên Huy phụ trách chính vụ, Vương Thiên Minh phụ trách phong địa ngoại giao, đều tính toán đại quyền trong tay. Có thể, Đường ca, ngươi không phải cũng là sao? Bọn họ tuy nhiên địa vị cùng ngươi bình đẳng, nhưng ngươi phụ trách quân quyền, có quân quyền mới có lớn nhất uy hiếp lực a. Đường đệ lập tức cười nói, đừng nóng vội, thiếu chủ vẫn lạc, tự nhiên thiếu chủ tang lễ nặng nhất, hết thảy cái khác, đầu tiên chờ chút đã. Vương Thiên Sách lắc đầu, không thể chờ. Đường ca, liền trơ mắt nhìn lấy bọn hắn tranh ra cái gia chủ tới sao? Vạn nhất, đường đệ lo lắng nói, không có vạn nhất, vương gia tại thế, đối bọn người ân trọng như sơn. Bây giờ vương gia một mạch vừa tuyệt, liền nhảy ra tranh danh đoạt lợi sao? Các người xứng đáng vương gia năm đó coi trọng sao? Vương Thiên Sách trừng mắt, ta, tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ, bọn họ tranh. Để bọn hắn tranh qua, làm tốt chính mình sự tình. Vương Thiên Sách trầm giọng nói, vâng, tất cả mọi người bất đắc dĩ gật gật đầu. Trấn Đông Thành, thành chủ phủ, Bàng Thái Úy đang cùng Gừng Tử Sơn ngồi tại tiểu viện uống trong trà. Thái Úy, nghe nói Vương Thiên Sách bộ hạ cũ, có thể toàn bộ tụ đến Trấn Đông Thành a. Này Vương Thiên Sách muốn về Đông Phương Vương Phủ đoạt quyền. Gừng Tử Sơn cười nói, Vương Thiên Sách, hắn nhưng là một mực đang hiệp trợ quan viên triệu tập 36 thành tướng sĩ. Đối phó Xích Luyện Thánh Địa A, hắn cũng không có thời gian. Bàng Thái Úy uống một ngụm trà lắc lắc đầu nói, không có thời gian, đây chính là Đông Phương Vương vị, hắn hội không tâm động. Gừng Tử Sơn cũng uống một ngụm trà, lắc đầu không tin, vương gia sự tình, Thái Úy cũng sẽ không nhúng tay. Khương công tử, ngươi tìm nhầm người a. Bàng Thái Úy cười nói, Vương Thiên Sách chấp trưởng tứ phương quân quyền, đặc biệt trong tay còn có một chi Đông Phương Vương Phủ vương quân. Đông Phương Vương Phủ tuy nhiên lẫn lộn cùng nhau, có thể, chỉ cần quân quyền nắm chắc, tùy thời có thể lấy ngăn cơn sóng dữ, cho nên Vương Thiên Sách mới không có sợ hãi. Hắn đang chờ. Gừng Tử Sơn trầm giọng nói, chờ cái gì? Chờ lấy ngồi thu ngư ông chi lợi. Ngao cò đánh nhau, chắc chắn một thương tổn vừa mất đạo nghĩa. Đến lúc đó, hắn tại mang theo quân quyền cường thế nhập phủ. Ha ha, hết thảy đều là hắn. Gừng Tử Sơn cười lạnh nói, a, xem ra Vương Thiên Sách nói không sai. Khương công tử, ngươi đối vương gia quá để tâm a. Bàng Thái Úy cười nói, để bụng, a, so ra kém Bàng Thái Úy. Bàng Thái Úy cũng không muốn vương gia có mạnh hùng quật khởi a. Gừng Tử Sơn cười nói, Bàng Thái Úy uống nước trà, hơi cười cợt, cũng không nói lời nào. Cho nên hết thảy còn muốn làm phiền Bàng Thái Úy. Lần này Vương Thiên Sách cũng không thể nhượng hắn làm gia chủ. Gừng Tử Sơn đối Bàng Thái Úy kính một ly trà. Bàng Thái Úy thật sâu mắt nhìn Gừng Tử Sơn, cuối cùng mỉm cười. Một mảnh trong núi rừng, Vương Hùng ngồi tại một tảng đá lớn phía trên, nhắm mắt điều tức bên trong, quanh thân toát ra từng đợt bạch khí, tựa hồ tại đột phá khẩn yếu quan đầu. Bốn phía bầy sói cũng nằm dạp trên mặt đất, đại bộ phận tại điều tức bên trong, cũng có một bộ phận tại bốn phía tuần tra để phòng đánh lén. Oanh, Vương Hùng bên ngoài thân đánh ra một cỗ khí lưu, gợi lên bốn phía một trận cho bụi. khí hạch cảnh đệ lục trọng, cuối cùng vẫn là gấp điểm, lần sau cũng không thể như thế tham công liều lĩnh. Vương Hùng phun ra một ngụm chọc khí thở dài nói, hơn một tháng, Vương Hùng không có không nỡ hắc ban trong giới chỉ đan dược. Đó là hắc ban thậm chí thần mộ tông toàn bộ đan dược cất giữ. Trong khoảng thời gian ngắn, tính cả phong căn linh thụ thụ tâm, Vương Hùng toàn bộ cho bầy sói cùng mình ăn. Bầy sói trong khoảng thời gian này cũng nhiều có đột phá. Dư Tẫn bành một tiếng nhất thời nhảy đến Vương Hùng một bên. Ngươi đột phá, Vương Hùng nhìn về phía Dư Tẫn. Ô ô ô, ngươi cũng khí hải cảnh đệ lục trọng. Thiên lang doanh cái khác bầy sói, cũng phần lớn đệ ngũ trọng. Tốt, Vương Hùng hài lòng gật gật đầu. Tiên sinh, còn có hay không đan dược? Ta cũng muốn đột phá. Cự khuyết nịnh nọt nhìn về phía Vương Hùng. Không, trừ một điểm liệu thương đan dược, sở hữu tiểu bồi nguyên đan toàn bộ cho các ngươi ăn. Có thể đột phá dạng này đã không tệ, về sau lại tìm cơ hội đi. Vương Hùng lắc đầu, thế nhưng là, bọn họ đều đột phá, liền ta không có a. Cự khuyết đáng thương nói, ngươi là võ tông cảnh, tự nhiên có chút khó. Từ từ sẽ đến, lại nói, bọn họ cũng không có đột phá a. Vương Hùng nhìn về phía thập đại trung bộc, thiếu chủ, chúng ta tu vi đều có tinh tiến, đã rất thỏa mãn, chúng trung bộc nhất thời cười nói, cự khuyết bĩu môi, một mặt bất đắc dĩ, thiếu chủ, chúng ta lúc nào hồi phủ a? Một cái trung bộc hiếu kỳ nói, không sai biệt lắm. Vương lão đi đầu trở về, dẫn xà xuất động, chỉ không biết, hội dẫn ra bao nhiêu đầu xà. Vương Hùng hai mắt nhắm lại nói, dẫn xà xuất động, trong vương phủ, hiện tại hẳn là quần xà loạn vũ a. A, bất quá, ta muốn đánh nhất một con rắn, cũng là cấu kết xích luyện thánh địa con rắn kia. Hừ, thật lớn mật. Mẫu thân của ta bởi vì xích luyện thánh địa mà chết. Phụ thân cùng xích luyện thánh địa chinh chiến nhiều năm. Vương gia chết tại xích luyện thánh địa tử tôn vô số. Thế mà còn có người dám cấu kết xích luyện thánh địa. Thật đúng là nuôi không quen độc xa. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Thập đại trung bộc cũng trong nháy mắt sắc mặt lạnh xuống đến. Vương gia cái này con rắn độc. Kém chút giết chính mình, càng hại chết chính mình tiên hạc. Thế nhưng là, thiếu chủ, vạn nhất con độc xà kia không chịu đi ra đâu. Một cái trung bộc lo lắng nói, sẽ ra ngay, kim ấn hồi phủ, lúc này lại không gặp được kim ấn trở thành gia chủ. Chờ đến khi nào, bị người khác vượt lên trước làm sao bây giờ? Lúc này, một lát không thể trì hoãn, nên có thủ đoạn. Nhất định toàn bộ thi triển đi ra, bao quát các loại ngoại viện, chỉ muốn lấy được kim ấn, trở thành gia chủ, không tiếc bất cứ giá nào. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, thiếu chủ ý tứ, còn độc xà kia, thậm chí hội cầu viện xích luyện thánh địa người. Xích luyện thánh địa sẽ ra tay. Một cái trung bộc kinh ngạc nói, đối xích luyện thánh địa tới nói. Đến đỡ người một nhà trở thành Đông Phương Vương, nhưng so sánh một cuộc chiến tranh đến lợi ích thực tế. Không đánh mà thắng, liền có thể đạt được ta Đông Phương Vương phong địa, trọng thương Đại Tần, cho nên, xích luyện thánh địa nhất định không tiếc bất cứ giá nào. Trợ giúp ta vương gia con độc xà kia bên trên, khi đó, cũng là cái này con rắn độc hiện hành thời điểm. Vương lão trở về chuẩn bị một cái quan tài. Tất cả mọi người tưởng rằng ta, lại không người biết, khi đó cho cái này con rắn độc chuẩn bị. Hừ, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Vương Hùng 18 tuổi trước sinh nhật một đêm bên trên. Trấn Đông Thành, thành chủ phủ, báo, khởi bẩm thái úy, xích luyện thánh địa, có một chi quân đội tiến về Bạch Tử sa mạc. Đem Đông Phương Vương phủ vây quanh. Một người thị vệ xông vào thành chủ thư phòng. Cái gì? xích luyện thánh địa binh, đem Đông Phương Vương phủ vây quanh. Phá cửa sao? Bàng Thái Úy kinh ngạc nói. Không biết, ty trước đến báo giờ còn không có. Hiện tại không biết, thị vệ trầm giọng nói. Đi, thượng thành lâu, thông chi trong thành sở hữu quan viên, tướng sĩ, quan viên tại thành lâu chờ bọn hắn. Bàng Thái Úy phân phó nói. Vâng, Bàng Thái Úy mang theo một đám quan viên, vội vàng tiến về Đông Thành lâu. Mà Bàng Thái Úy đến thành lâu thời khắc, Vương Thiên Sách mang theo một đám tướng sĩ cũng vội vàng chạy đến. Đồng thời còn Hữu Khương Tử Sơn mang theo một đám gia thần, toàn bộ phóng tới thành lâu. Tam phương người đồng thời tụ vu đông dưới cổng thành, gặp qua đại nhân, mọi người nhất thời cung kính nói. Nhìn thấy Vương Thiên Sách cũng không có mang binh trước đi cứu viện, lại nhìn thấy Gừng Tử Sơn một mặt lo lắng, Bàng Thái Úy chợt bình tĩnh trở lại, ý vị thâm trường nhìn xem hai người. Hai vị, chúng ta qua trên cổng thành nhìn xem. Bàng Thái Úy cười nói. Thái Úy mời. Hai người đồng thời nói. Phất ống tay áo một cái, ba phe nhân mã nhanh chóng đạp vào thành lâu, cùng một chỗ nhìn ra xa trong bóng đêm Đông Phương Vương phủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?